Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 197, chủ nhân. Góc truyện audio.com. Các ngươi có hay không thấy rõ ràng những người kia là chết như thế nào? Trốn ở đối diện trong rừng cây ma sinh ưng. Giờ phút này sắc mặt trắng bệch, lúc nói chuyện trong thanh âm mang theo một tia rất nhỏ run rẩy. Vừa rồi hắn đã thông qua kính viễn vọng thấy được chuyện đã xảy ra. Nhưng bởi vì đối diện trong rừng cây tia sáng lờ mờ. Sở dĩ cũng không có thấy rõ ràng cụ thể xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn biết, những cái kia quân đội bạn đã toàn bộ tử trận, mà hung thủ nhưng thật giống như hoàn toàn không tồn tại. Phát hiện này để hắn toàn thân đều bốc lên khí lạnh. Một loại không nói được cảm giác sợ hãi nổi lên trong lòng. Trực giác nói cho hắn biết tốt nhất mau chóng rời đi nơi này. Có lỗi với ma sinh thiếu gia, chúng ta không có thấy rõ ràng. Sau lưng hắn cái kia 6 tên người áo đen tất cả đều lắc đầu. Biểu thị không thấy rõ ràng. Mẹ, ma sinh ưng hung hăng mắng một tiếng. Sau đó đứng dậy nói ra. Sự tình không đúng lắm. Chúng ta rút lui. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ phía sau hắn vang lên. Hiện tại đi giống như hơi trễ đây. Ai, ma sinh ưng sắc mặt đại biến. Nhưng hắn không có xoay người đi nhìn, mà là dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới một tên người áo đen sau lưng nói ra. Khai hỏa, siêu siêu siêu 6 tên người áo đen trực tiếp nhấc súng hướng phía vừa rồi phương hướng âm thanh truyền tới vọt tới. Đánh chúng sao, trốn ở người áo đen sau lưng ma sinh ưng lộ đầu ra nhìn về phía trước. Nhưng lại chỉ có thấy được một mảnh hư vô. Không không biết, một giọt mồ hôi lạnh theo người áo đen cái trán chảy xuống. Cặp kia cầm súng tay cũng đang không ngừng run rẩy. Địch nhân là ai? Địch nhân ở đâu? Địch nhân có phải hay không người? Liên tiếp dấu chấm hỏi xuất hiện tại tâm lý những người này. Để bọn hắn hai chân đều giống như uống chì đồng dạng vô cùng nặng nề. Ai nha, các ngươi cũng bắn sai phương hướng nữa nha. Tiếng nói vừa ra. Cách phát ra thanh âm này gần nhất một tên người áo đen trong nháy mắt thi thể phân ra. Quỷ, nhất định là quỷ, đám này người Nhật đều muốn sợ tè ra quần. Ma sinh ưng càng là phát ra một tiếng hét lên, tiếp lấy quay người căng chân phi nước đại. Hắn là danh môn chi hậu, trong nhà hắn rất có tiền, hắn còn muốn hưởng thụ mỹ thực, mỹ nữ, hắn còn không có sống đủ, hắn không thể chết tại cái này. Hắn nhất định muốn chạy đi, nhìn xem chạy về phía xa ma sinh ưng. Lâm Hoan trong lòng liền phát ra một trận cười lạnh. Người Nhật a, mặt ngoài nhìn qua lắm sắc bén, nhưng trên thực tế lại nhát như chuột. Bất quá ma sinh ưng không có gì uy hiếp. Trước tiên đem còn lại 5 tên tay cầm súng ống người áo đen thu thập hết. Lại đi truy hắn cũng không muộn. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan thân thể lóe lên. Lấn người đi vào cách hắn gần nhất một tên người áo đen bên cạnh. Đưa tay chính là một kiếm vung ra, máu tươi tiêu xạ bên trong, một cái đầu lâu lăn lộn mà rơi, còn lại 4 tên người áo đen đã không để ý tới sợ hãi. Bọn hắn tất cả đều bưng lên súng trong tay qua lại bắn phá. Lắp ống giảm thanh MP5 toát ra trận trận ngọn lửa. Vô số đạn đổ xuống mà ra. Ở vào ẩn thân thuật trạng thái dưới Lâm Hoan lập tức đè thấp thân thể ngã nhào xuống đất. Tránh thoát lần này dày đặc bắn phá, để hắn đã kinh ngạc vừa buồn cười chính là, lần này bắn phá bên trong, lại có 2 tên người áo đen bị đồng bạn nổ súng bắn bên trong. Trực tiếp cúp, cái này 2 tên người áo đen trước khi chết bóng ma tâm lý diện tích phải lớn bao nhiêu a tại tâm lý ám ám điều khàn một tiếng về sau. Lâm Hoan đứng người lên, hướng phía sau cùng 2 tên người áo đen bạo bắn đi. Mang theo tiếng gió vun vút, Lâm Hoan dưới chân di động bên trong lại là liên tục 2 kiếm chém ra. Sau cùng 2 tên người áo đen cũng mất mạng tại hắn dưới kiếm. Giải quyết xong bọn hắn về sau, Lâm Hoan lập tức quay người hướng ma sinh ưng đuổi theo. Hô hô mờ tối trong rừng cây. Ma sinh ưng dùng tốc độ nhanh nhất liều lĩnh chạy nhanh. Bởi vì thời gian dài chạy nhanh, hắn trong lồng ngực không khí đều giống như muốn bốc cháy lên. Nóng rực vô cùng, đáng chết, ta nhất định muốn chạy đi. ta không thể chết ở chỗ này. Tại cường đại dục vọng cầu sinh duy trì dưới, ma sinh ưng càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh, tựa như siêu việt cực hạn của mình. Hắn thậm chí không cảm giác được một tia mệt mỏi. Ngay tại hắn muốn chạy ra cánh rừng cây này đến đường núi thời điểm, một cái dẫn theo trường kiếm bóng người xuất hiện ở trước người hắn 5 mét chỗ. Không tệ lắm, ngươi nhất định là luyện chạy cự ly dài xuất thân a, Lâm Hoan một tay dẫn theo Xuân Thủy kiếm. Nụ cười trêu đùa nhìn xem ma sinh ưng nói. Lâm Hoan, lại là ngươi, mới đầu ma sinh ưng còn tưởng rằng là một cái không biết cao thủ đến đây giải cứu Lâm Hoan đây. Không nghĩ tới Lâm Hoan chính là cái kia nhìn không thấy địch nhân. Cái này sao có thể? Hắn tại sao lại có được loại năng lực này? Lắm kinh ngạc, Lâm Hoan bước chân đi thong thả hướng ma sinh ưng đi đến. Đồng thời nói ra, ta cũng lắm kinh ngạc, không nghĩ tới đường đường Tam Xuyên tập đoàn lớn Hoa Hạ khu bộ phận đầu tư bộ trưởng nhà công tử. Vậy mà lại hơn nửa đêm dẫn đầu 6 tên hung đồ làm cản đường ăn cướp hoạt động. Ngươi lắm thiếu tiền sao? Hiểu lầm, đó là cái hiểu lầm. Ma sinh ưng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, run giọng giải thích nói. Hiểu lầm sao? Hẳn không phải là hiểu lầm đi. Lâm Hoan đi vào trước người hắn, tăng thêm ngữ khí nói ra. Nói, ngươi cùng cái kia bạch y nữ nhân đến cùng ra sao quan hệ? Ma sinh ưng kiệt lực phủ nhận nói. Ta không biết nàng, Lâm Hoan vừa muốn hỏi lại cái gì? Đột nhiên một tiếng nữ nhân thét lên vang lên a, Lâm Hoan. Cứu ta, nghe được tiếng nói quen thuộc này sau hắn lập tức nói thầm một tiếng không tốt. Là Tiêu Tiêu, bởi vì lo lắng Tiêu Tiêu an ủi. Lâm Hoan từ bỏ tiếp tục đề ra nghi vấn, nhưng hắn không thể cứ như thế mà buông tha ma sinh ưng. Hơi chút cân nhắc hắn liền lấn người mà lên, trực tiếp huy trưởng hướng ma sinh ưng trên cổ chém tới. Thấy thế, ma sinh ưng còn tưởng rằng Lâm Hoan muốn giết mình, quá sợ hãi phía dưới hắn liền muốn hướng một bên tránh đi. Chỉ là hắn một người bình thường, lại như thế nào có thể tránh thoát một cái cấp B cường giả tốc độ cao nhất một kích. Phanh một tiếng vang trầm qua đi, Lâm Hoan một trưởng này chém liền tại ma sinh ưng trên cổ. Ma sinh ưng liền hô một tiếng kêu đau đều không đến kịp phát ra liền hôn mê bất tỉnh. Lâm Hoan khoanh tay đem ma sinh ưng kẹp ở dưới cánh tay mặt. Nhẹ như không có vật gì hướng Tiêu Tiêu vị trí tiến đến. Còn chưa đuổi tới, xa xa Lâm Hoan liền nhìn thấy Tiêu Tiêu bị Đào Cốc Huân bóp lấy cổ đứng ở nơi đó. Tâm hắn tiếp theo trầm, lần nữa để cao tốc độ, mấy cái lên xuống gian liền tới đến các nàng trước người 3 mét chỗ. Vì không kích thích Đào Cốc Huân. Lâm Hoan ngừng lại thân hình đứng tại nơi này, đồng thời hô, cô bé, nhanh đưa Tiêu Tiêu thả, nếu không ta giết ma sinh ưng. Gặp Lâm Hoan đuổi tới về sau, Tiêu Tiêu biểu lộ thống khổ phát ra vài tiếng không biết ra sao hàm nghĩa ô ô âm thanh. Nghe Lâm Hoan trong lòng lại là run lên, chủ nhân, ngài nhận biết nữ nhân này. Đào Cốc Huân mở mịt nhìn xem Lâm Hoan, trên mặt còn trộn lẫn lấy mấy phần vẻ sợ hãi. Chủ nhân, nghe được xưng hô thế này sau Lâm Hoan trong nháy mắt mộng bức. Nữ tử áo trắng có phải hay không đầu óc gì xét? Làm sao tùy tiện liền làm người khác chủ nhân a, chỉ là nhìn nàng biểu lộ cũng không giống tại làm bộ. Sau khi hít sâu một hơi, Lâm Hoan nói ra, người trước tiên đem nàng thả. Đây là đơn giản nhất hữu hiệu thăm dò. Nếu như nữ tử áo trắng nghe theo mình đem Tiêu Tiêu thả. Vậy đã nói rõ nàng thật là đầu óc gì xét, nếu như không phóng ra cái kia nàng chính là đang diễn trò. Tại Lâm Hoan sáng rực trong ánh mắt, Đào Cốc Huân vậy mà thật buông lỏng ra bóp lấy Tiêu Tiêu cổ tay. Nàng điên rồi sao, cách chương.